triền miên. Có nghe đêm trường tiếng ru hơi, có nghe đêm trường tiếng ai cười, suối lệ đoạn biên giữa lòng đất mẹ triền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

trường xưa nóc giao đường. Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng, súng gầm vang đô gạch nhà thơ. Anh gom gạch nát xây tường cũ, chiếm lại lầu chuông nóc giao. Nhưng rồi người trai anh hùng ấy đã chết hiên ngang dưới bóng cờ chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt. Tiến anh ra khỏi cổng hoa trắng thôi cài lên áo tim, mà cài lên nắp áo quan tài. Hoa trắng thôi cài lên áo tim, nỗi buồn ôi kỷ niệm bạn. Xe tang đã khuất neo đời, chuông nhà thờ khóc tiếng người ngàn thu. Chiều nay áo tím bơ vơ, thương cành hoa trắng trên mộ người xưa. Xe tang đã khuất neo đời, chuông nhà thờ khóc tiếng người ngàn thu. Chiều nay áo tím bơ vơ, thương cành hoa trắng trên mộ người xưa. Chiều nay áo tím bơ vơ, thương cành hoa trắng trên mộ người xưa. Đông quân ven rừng gặp họ hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Theo tháng ngày lại còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng. Một chiều thu lá, một con đò sang sâu, một cõi lòng băng xa, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồng tiêu. Gió khuya lạnh manh hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong niềm vui. Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo, đêm giấc mơ tàn sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, gần mà xa. Từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn xa cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện. Gần mà